Nhớ lại, đừng nhìn hiện tại tu vi cường đại, lại trở thành tông chủ. Còn có một đám cường giả đi theo. Nhưng nói thật, hắn vẫn là ưa thích đã từng chơi bời lêu lỏng, vô ưu vô lự, không có việc gì mấp mô tra thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.